C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 chết tuần hoàn. 3. Lâm Tầm hướng Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu nói cái này tình huống. Triệu Giá Cấu không hiểu ra sao, chúng ta trên đỉnh đầu, xuất hiện Turbo C giao diện, đây là bao nhiêu năm trước đồ cổ, Vương An Toàn càng là không hiểu ra sao, vấn đề không phải nó là đồ cổ. Là ngươi vì cái gì sẽ có loại này ảo giác? Nói xong, hắn ngẩng đầu vọng chính mình đỉnh đầu. Cái gì đều không có a. Lâm Tầm nhìn chăm chú cái kia giao diện. Xác thật là Turbo C, rất cao thanh, hắn nói. Là, ta hẳn là quải cái nào khoa? Lạc Thần nói, đã vì ngài đăng ký tinh thần khoa, Vương An Toàn cười lên tiếng. Tinh thần khoa một ngày du a. Lâm Toán Pháp, Triệu Giá Cấu thanh âm ngay ngắn, như là khoa giáo kênh MC, Tầm Thần, một cái liền sinh bệnh đều không giống người thường người, xét ta chiều gần nhất bệnh viện chạy tới. Phòng khám bệnh ngồi ngay ngắn một người áo blau trắng trung niên bác sĩ. Hòa ái hỏi, như thế nào lạp, Lâm Tầm, ta xuất hiện ảo giác, hắn nói đến một nửa, liền thấy bác sĩ nhăn lại mi, đánh giá hắn, bao lớn rồi. 20, Lâm Tầm, 24, vẫn là thực tuổi trẻ sao? Người lớn lên cũng tuổi trẻ, bác sĩ một bên gõ bàn phím ký lục tin tức. Một bên nói, làm gì đó, còn ở đọc sách, không đọc sách, lập trình viên A. Bác sĩ thái độ thận trọng lên, lập trình viên rất dễ dàng ra vấn đề, ảo giác có nội dung cụ thể sao? Lâm Tầm nhìn bác sĩ đỉnh đầu cái kia chỗ trống trình tự giao diện. Ta thấy mỗi người trên đỉnh đầu xuất hiện một cái, cùng loại hình chiếu, trình tự đưa vào giao diện, bác sĩ kiện nhập tin tức động tác dừng một chút. Biểu tình thực nghiêm túc, rõ ràng sao, rõ ràng, có ảo giác sao, không có, có cái khác ảo giác sao, chưa từng có hay không bệnh tâm thần sử, không có, đã bao lâu, hôm nay buổi sáng bắt đầu, người ý nghĩ rất rõ ràng, bác sĩ nói. Ánh mắt chuyển hướng bồi khám Vương An Toàn, hắn ngày thường có quái dị cử chỉ sao? Vương An Toàn, không có, chính là cả ngày đối máy tính biên trình, tinh thần trạng thái thế nào? Rất tinh thần, tính cách thế nào? Dễ dàng đi cực đoan sao? Lâm Tầm nghĩ thầm ta là cái loại này người sao? Lại nghe Vương An Toàn nói, có điểm mà đi, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, bác sĩ cũng, ân, một tiếng. Vương An Toàn gãi gãi đầu, hắn có điểm, cái loại này, tương đối tranh cường háo thắng, tỉ như nói một cái trình tự không viết ra được tới. Liền vẫn luôn viết, viết đến viết ra tới mới thôi, nếu là có người so với hắn trước viết ra tới, kia hắn liền sinh khí, bác sĩ nói, cái này cũng có thể lý giải, hắn chuyển hướng Lâm Tầm. Lại hỏi, đột phát ảo giác thời điểm có hay không chịu qua cái gì kích thích? Lâm Tầm, hôm nay thấy ta, thần tượng, tâm tình khả năng có chút kích động chật, bác sĩ truyền cho hắn một phần lượng biểu. Trước làm đánh giá đi, Lâm Tầm liền điền hơn 200 nói đánh giá đề. Bác sĩ bắt được kết quả, quét một chút, tính cách vẫn là thực tích cực hướng về phía trước sao. Bất quá xác thật cố chấp một chút, còn rất giống cái tiểu tranh, Lâm Tầm, ngoặc kép. Hắn còn không phải là hôm nay toan một chút lion sao? Tinh thần thượng không có gì vấn đề, bác sĩ nói. Không phải tâm lý nguyên nhân, kiến nghị đi thần kinh nội khoa nhìn xem. Làm hạch từ, Lâm Tầm đã bị ném đi thần kinh khoa phòng khám bệnh. Tiếp theo, hắn phẳng phất một cái bóng cao su, lại bị thần kinh khoa vứt cho mắt khoa. Cuối cùng kết luận là, vô luận nơi nào đều không có vấn đề. Trở về hào hào ngủ một giấc đi, một đốn lăn lộn xuống dưới. Trời đã tối rồi, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu một hồi đi liền ngã vào trên sofa cười. Nói ngươi Lâm Toán Pháp cũng có biên trình tẩu hỏa nhập ma một ngày. Lâm Tầm không nghĩ phản ứng bọn họ, tủ lạnh cầm ly nước đá, rót mấy khẩu, Vương An Toàn qua đi đoạt hắn cái ly, tẩu hỏa nhập ma còn uống. Sau đó ném cho hắn phao cầu kỳ bình giữa mani Lâm Tầm bị hai người kia giám thị uống xong rồi. Cầu kỳ phao thủy, sau đó đối bọn họ nói. Ta thật sự không thích nhiệt cùng ngọt, Vương An Toàn. Lan, người hôm nay lộng không có 3.000 vạn. Không quyền hạn nói chuyện, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hắn bị xua đuổi đi ngủ. Bác sĩ nói không có thực chất tính vấn đề. Hắn cũng liền không quá lo lắng. Nghĩ thầm khả năng thật sự tẩu hỏa nhập ma. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Lạc Thần tổng thể gian giáo xem như đã đáp hảo. Hắn cân nhắc trong chốc lát yêu hóa phép tính. Đồ mấy chương bản nháp giấy. Cũng liền tính toán ngủ. Ngủ trước nhớ tới hôm nay ở Ngân Hà trải qua. Trong lòng vẫn là có điểm kích động. Vì thế, hắn mở ra di động. Click mở Weibo. Sau đó ở đặc biệt chú ý điểm tiến Đông Quân chủ trang. Đông Quân ít rất đơn giản. Đã kêu, Ngân Hà Đông Quân. Chân dung là Bạch Đế Hôi Tự. Cực đoan lãnh đạm. Hai xuyến không có quy luật con số. Giống nào đó mật mã. Đông Quân tựa hồ không cần xã giao Internet. Cái này tài khoản chỉ ở 10 năm phía trước. Ngân Hà còn chưa sáng tạo thời điểm phát quá một cái Weibo. Khi đó, Đông Quân cũng chỉ là 17-18 tuổi tuổi tác. Weibo nội dung là, lo hỏi ta vì cái gì xem ngôi sao. Ta cảm thấy Ngân Hà cùng số hiệu là cùng loại đồ vật. Đây cũng là một loại trả lời, Weibo hạ bình luận có hơn 10 vạn điều. Phiên không đến đế, một bộ phận là ngắm cảnh đoàn. Bái kiến Đông Thần, Flex là trên thế giới tốt nhất ngôn ngữ, một bộ phận là chu lên. Đông Quân. Còn có một bộ phận tương đối biến thái. Hơn 10 tuổi Đông Quân hì hì hì hì hì, dư lại một bộ phận nhỏ là tranh tinh. Lo là ai? Ta đã chết, loại này tranh lên tiếng có thể lý giải. Rốt cuộc nam thần chỉ có một cái Weibo, mà liền tại đây ý nghĩa trọng đại. Duy nhất một cái Weibo thượng, còn nhắc tới một người khác tên. Cho nên, có người đoán đây là Đông Quân chí giao hảo hữu. Cũng có người đoán đây là hắn người tình đầu. Tóm lại mọi thuyết xôn xao. Lâm Tầm không có ý nguyện tìm tòi nghiên cứu nam thần cá nhân sinh hoạt. Hắn chỉ là thích đang xem hiểu nam thần một đoạn số hiệu sau. Tiến đến thổi phồng nam thần. Lần này cần thổi cái gì? Nên thổi đều thổi. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang vừa hiện. Tuyên bố bình luận, nam thần thật là đẹp mắt. Bình luận bị bao phủ ở những người khác bình luận hải dương. Nhưng Lâm Tầm vừa lòng. Hắn đóng lại di động. Nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn mở choàng mắt. Hắn phảng phất bị cái gì kinh hách, thở hổn hển mấy hơi thở, lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức phảng phất chìm vào một thế giới khác, nhắm mắt lại sau, hiện lên ở trước mặt hắn, là một khối thật lớn màu lam màn hình, C ngôn ngữ đưa vào giao diện, hắn ngồi ở một phen ghế xoay thượng, thử duỗi tay đi chạm đến kia khối màu lam màn hình. Liền nơi tay chỉ chạm được kia khối quầng sáng thời điểm. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến máy móc Amani, hệ thống thêm tái, thẻ bài thêm. Tái, Turbo C ngôi cao kích hoạt, thụ trạng đồ kích hoạt, nhiệm vụ kích hoạt tay mới chỉ. Dẫn nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ mục tiêu. Dẫn khí nhập thể, nhiệm vụ khen thưởng. Môn phái lãnh địa mở rộng. Linh lực gia tăng 10, nhiệm vụ tiến độ. Không, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy bên tay phải sáng lên, hướng bên kia nhìn lại, thấy một cái kim sắc huyền phù quyển trục, viết vừa rồi máy móc âm niệm quá một lần nhiệm vụ mục tiêu. Khen thưởng, cùng tiến độ, dẫn khí nhập thể, môn phái lãnh địa, này đó danh từ hắn nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng như thế nào lại cùng C ngôn ngữ liên hệ đi lên? Hắn thận trọng mà quan sát xong quyển trục. Bắt đầu nhìn chung quanh bốn phía, đây là một cái màu đen không gian, nhưng trong không khí nổi lơ lửng màu bạc tinh tinh điểm điểm. Chúng nó từ trên mặt đất dâng lên tới, hướng về phía trước trôi nổi. Chiếu sáng nơi này, hắn cẩn thận quan sát quang điểm, phát hiện chúng nó có rất nhiều con số Ả Rập 1. Có rất nhiều không? Phía trước là C ngôn ngữ giao diện, bên phải là nhiệm vụ. Bên trái cái gì đều không có. Sau lưng, có một thân cây. Hắn đi đến thụ trước. Đây là một cái mặt bằng thụ hình ảnh. Rễ cây là lượng màu bạc. Lại hướng lên trên. Quang mang dần dần ảm đạm. ở rễ cây cùng thân cây quá độ chỗ, có một chữ cái, C, lại hướng lên trên, toàn bộ thụ chỉ có ảm đạm hình dáng, một cái không có gì đặc biệt chữ cái C thuyết minh không được cái gì. Nhưng một khi cùng cái kia C ngôn ngữ giao diện liên hệ lên, liền rất có thâm ý. C ngôn ngữ, là một loại ngôn ngữ, một loại đặc thù trình tự ngôn ngữ. Trình tự ngôn ngữ chia làm cao cấp ngôn ngữ cùng cấp thấp ngôn ngữ hai loại. Cấp thấp ngôn ngữ là máy tính ngôn ngữ, tỉ như toàn bộ từ cơ số 2 danh sách tạo thành máy móc ngôn ngữ. Từ trợ nhớ phụ tạo thành hợp ngữ, chúng nó trực tiếp tác dụng với máy móc, mà cao cấp ngôn ngữ là người ngôn ngữ. Mọi người dùng cao cấp ngôn ngữ viết số hiệu. Số hiệu bị cửa này ngôn ngữ biên dịch khí chuyển hóa thành máy móc ngôn ngữ. Lại tác dụng ở máy móc thượng, nhưng là, C ngôn ngữ, lại có điều bất đồng. Nó bản thân là một loại cao cấp ngôn ngữ, có chính mình ngữ pháp, nhưng là, cùng lúc đó, nó lại đối máy móc có nhất định thao tác năng lực. Tỉ như khống chế nội tồn, bởi vậy, nó có khi cũng bị diễn xưng là xen vào cấp thấp ngôn ngữ cùng cao cấp ngôn ngữ chi gian trung cấp. Ngôn ngữ, rễ cây là máy móc ngôn ngữ, hoặc là đại biểu máy móc, thân cây cùng nhánh cây bộ phận khả năng đại biểu người sử dụng. Cho nên C ngôn ngữ xen vào rễ cây cùng thân cây chi gian, Lâm Tầm thầm nghĩ. Hiện tại cái này không gian có C ngôn ngữ biên dịch giao diện. Mà này cây cũng thắp sáng tới rồi, C, này bộ phận. Nếu ta tiếp tục hướng lên trên thắp sáng, khả năng sẽ đạt được si thăng. C, Python linh tinh rất nhiều ngôn ngữ thao tác năng lực, có lẽ còn sẽ có Glex, nhưng là, đây là dùng để làm gì đó đâu. Hắn không tự chủ được lại nhìn cái kia phong cách rõ ràng không hợp nhiệm vụ quyển trục. Tiện đà nhìn về phía trình tự đưa vào giao diện, đã có biên dịch khí. Kia hắn liền, biên trình đi, này đối với một cái lập trình viên tới nói, tựa như uống nước lạnh giống nhau đơn giản. C ngôn ngữ sao, hắn vẫn là sẽ, nhưng là, như thế nào đưa vào? Lâm Tầm nâng lên đôi tay, hư hư đáp ở giữa không trung, ngân quang lưu chuyển, ngay sau đó, hắn thủ hạ thế nhưng thật sự xuất hiện một phen tuyết bạch sắc bàn phím. Có bàn phím, Lâm Tầm lập tức an tâm rất nhiều. Lập trình viên có bàn phím, loại cảm giác này tựa như học toán học người có một kho hàng bản nháp giấy giống nhau. Làm người thực thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Hắn lưu sướng gõ ra số hiệu. Này xuyến số hiệu là sở hữu chứ danh trình tự ngôn ngữ giáo tài cộng đồng chọn dùng cái thứ nhất. Biểu thị trình tự, sau lại lập trình viên nhóm cũng dưỡng thành cái này thói quen. Khi bọn hắn đối mặt xa lạ biên trình hoàn cảnh, phải tiến hành điều chỉnh thử khi, theo bản năng liền sẽ đưa vào cái này trình tự, đầu tiên tuyên bố dự xử lý mệnh lệnh, để tránh biên dịch khí không nhận biết mặt sau câu nói. Thăng INCLUDE dấu bé studio, H dấu lớn sau đó thuyên chuyển chủ hàm số in-main. Theo sau là một cái dấu móc nhọn, dấu móc hạ viết nhập hàm số thể. Cái này trình tự mục đích là phát ra một câu, vì thế sử dụng câu nói, printf, hello un, cuối cùng viết nhập, return 0, tỏ vẻ chủ hàm số bình thường kết thúc, dùng dấu móc nhọn quát lên, một cái trình tự liền viết xong, vận hành, màn hình cắt, thuần màu đen vận hành giao diện xuất hiện, mặt trên xuất hiện hai cái từ đơn, hello un, máy tính đối nhân loại nói ra câu đầu tiên lời nói. Bên tay phải quang hoa chợt lóe, Lâm Tầm quay đầu nhìn lại, thấy nhiệm vụ tiến độ nháy mắt đạt tới 100%, mini máy móc âm lại lần nữa vang lên. Tay mới chỉ dẫn nhiệm vụ hoàn thành, tiến vào luyện khí kỳ, môn phái lãnh địa mở rộng chung, linh lực 10, nay liền hoàn thành. Lâm Tầm còn đang suy nghĩ, liền nghe máy móc âm lại lần nữa vang lên, nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt nhiệm vụ mục tiêu, đả thông khí mạch. Hoàn thành trúc cơ, nhiệm vụ khen thưởng, môn phái tài chính 50, linh lực 30, nhiệm vụ tiến độ, không, đối với biên dịch giao diện, Lâm Tầm ở trong đầu qua một lần thứ 100 ngôn ngữ cơ sở thao tác. Nóng lòng muốn thử, nếu là như vậy chơi, kia hắn đã có thể không mệt nhọc, đừng nói là trúc cơ, liền tính là độ kiếp, lại có cái gì khó khăn? Hắn đảo muốn nhìn, cái gọi là môn phái lãnh địa, môn phái tài chính, rốt cuộc là thứ gì? Hết chương.